có chút chột dạ mà chớp mắt một cái. Chỉ là bạn học mà thân mật ôm em lên xe của hắn như vậy sao? Vệ thần căn bản không hề tin Hứa Khanh Điềm, trong lời nói đầy sự ghen tuông mù quáng. Hết spoil rồi, V, mau vote đi nha nha nha nha nha. Ngày đăng, 19, tháng 9 năm 2019. Ha hi hi, đăng chương này chủ yếu là muốn tự chúc mừng sinh nhật bản thân xíu hoi. 3. Mọi người cứ gọi mình là Tịnh là được rồi á, LT. 3. Lớp yêu, nếu chưa vote, comment thì mau làm đi nha. Mỗi comment của các cậu đều là nguồn động lực cho tớ đó. LT. 3. Chuyện được đăng tên Hoa Tết, Tiêu Mnau 67 và mê đọc truyện, Vui Long không ri, up. Hãy follow Hoa Tết tớ để theo dõi chương truyện mới nhất nhá. Tớ mới đào thêm một hố siêu hay. Chuyển editor chuyện chữ nè. Có kinh nghiệm hay không đều được hết. Nếu cậu mua ôn ứng hãy ip page này hoặc ip quà Hoa Tết cho mình, cách chương.